Luân hồi nhạc viên, chương 219, 32.2. tứ tán chạy trốn. Góc truyện audio.com, ho khan một cái Khayakame cúi người ho khan, từng ngụm phun ra tiên huyết. Trong cơ thể năng lượng bị thiêu đốt đau nhức để cho nàng toàn thân run, nhưng Akame không phát sinh chút nào thanh âm. Xa xa Tatsumi tưởng xông về phía trước hỗ trợ, nhưng mới vừa có đi trước động tác thì, một màu cam laser không có vào chân hắn tiền mặt đất to bằng ngón tay cái động khẩu xuất hiện, khói xanh toát ra. Mai ý tứ rất rõ ràng, biệt tiến lên chịu chết Akame đều không thể chính diện đối kháng địch nhân ngươi biến không đối phó được. Hiện tại Akame trạng thái rất không lạc quan, toàn thân nhiều chỗ cốt liệt ngực thụ sỏ xuyên qua thương. 9, 7, 3, 7, 9. Akame giống to hơn ra một đoạn chữ số. Này rõ ràng cho thấy một đoạn ám hiệu. Tatsumi mới vừa gia nhập Night Raid bộ đội, đúng loại này ám hiệu tịnh chưa quen thuộc nhưng Mai hiểu. Ba đạo màu cam laser bắn về phía Tatsumi trước mặt này ba đạo màu cam laser từ từ tới gần Tatsumi ý tứ là lui lại. Akame kéo thương khu bắt đầu từ từ lui ra phía sau. Mai hỏa lực tiêu thất. Tatsumi cũng minh bạch sự tình đại khái, bắt đầu chậm rãi lui lại. Akame nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Đang mong đợi Tô Hiểu hướng nàng đuổi theo. Tô Hiểu liếc nhìn Akame, lại nhìn mắt xa xa Mai, tối hậu liếc nhìn Tatsumi, ba người từ ba phương hướng lui lại, hắn chỉ có thể truy giết một người. Bị buộc bất đắc dĩ dùng ra phương thức này sao? Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi tốc độ cao nhất hướng một người phóng đi. Mục tiêu của hắn là Tatsumi. Hắn không tin Akame hội thấy chết mà không cứu được. Akame cắn chặt hàm răng. Địch nhân so tưởng tượng rào hoạt gấp trăm lần, nàng chỉ có thể buông tha vốn là sách lược. Lúc này Tatsumi hiểu tình huống hiện tại, hắn thành liên lụy. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau Tatsumi ngực tựa như đè ép một khối tảng đá lớn, ánh mắt của hắn từ từ kiên nghị đứng lên, thiếu niên này ở từ từ thành thục. Tatsumi nhìn về phía bước nhanh vọt tới Tô Hiểu, lại nhìn mắt ba thước ngoại sâu không thấy đáy sông. Thả người nhảy Tatsumi từ bến tàu nhảy xuống sông, điều này cần rất lớn dũng khí, phải biết rằng Tatsumi toàn bộ lồng ngực đều bị chém ra thì là không bị chết đuối cũng có thể chết vô vi khuẩn bị nhiễm. Phù phù một tiếng Tatsumi rơi xuống nước. Có cốt khí niên thiếu, Tô Hiểu chạy động phương hướng xuất hiện cải biến, đổi thành Mai. Xa xa vừa phù phù một tiếng, Mai cũng nhảy sông tự vận tuy rằng Mai niên linh không lớn nhưng lại là vị lão luyện ám bộ. Tô Hiểu bước chân của đình chỉ, những thứ này Night Raid thành viên không đi tham gia nhảy cầu hạng mục thực sự là khuất tài. Như ngươi mong muốn, Tô Hiểu lần này truy hướng Akame. Akame ở phát hiện Tatsumi hai người nhảy sông tự vận sau xoay người chạy so thỏ đều nhanh. Nếu như không có dọc đường vết máu Tô Hiểu cũng hoài nghi này muội tử là có bị thương hay không, chạy thực sự quá nhanh, hơn nữa Akame đúng đế đô địa hình rất biết. Tô Hiểu truy kích trên đường có chút do dự, hắn đang suy nghĩ yếu không cần tiếp tục truy. Từ đó ngọ bắt đầu hắn vẫn đang đuổi giết địch nhân, đến bây giờ đã là mặt trời chiều ngã về Tây, ngày hôm nay hắn hình như không phải cùng địch nhân sinh tử ẩu đả, mà là tham gia đại hội thể dục thể thao. Đầu tiên là chạy ma. Ra, tông, truy sát Leon, sau đó là nê địa nhảy xa, khiêu quá đám có thể thấy được ao đầm, còn tưởng là một lần nhảy cầu khán giả, mục kích Tatsumi hai người nhảy sông tự vận, hiện tại lại bắt đầu tân chạy ma, ra, tông, truy sát Akame, góc truyện audio.com. Akame chạy trốn phương hướng là đế đô nội bộ, đế đô nội hoàn cảnh phức tạp thích hợp hơn nàng thoát thân. Trước Leon tuyển trạch rừng rậm là bởi vì Tây Gu sư tử vương ảnh hưởng, dã thú càng thích thiên nhiên. Một gã đầy người tiên huyết thiếu nữ phía trước phương chạy trốn, mấy phút sau một gã cầm đao nam tử ở phía sau truy. Tình cảnh này nhưng hách phôi đế đô cư dân, một ít cư dân thông chi đế đô nội thị vệ. Ở đế đô bên đường truy sát nhân đương nhiên không cho phép đại lượng đế đô thị vệ xuất động. Bọn họ không cản lại phía trước Akame, nửa giờ sau trái lại đem Tô Hiểu ngăn cản. Đứng lại, bà đao buông ngươi này hung đồ. Một gã thị vệ đội trưởng giơ lên một bả tạo hình kỳ dị thương, đế đô thị vệ hội phân phối vũ khí nóng. Ám sát bộ đội làm việc. Tô Hiểu đưa ra ám sát bộ đội chứng minh thân phận. Đại nhân, xin lỗi. Tô Hiểu đưa ra ám sát bộ đội chứng minh thân phận sau tên thị vệ kia đội trưởng chính là thái độ xuất hiện 180 độ chuyển biến. Ta đang đuổi giết một gã Night Raid thành viên, lập tức đi thông chi các ngươi tổng đội trưởng, phong tỏa đế đô các xuất khẩu, đào phạm là một gã 18, cửu tuổi bộ dáng thiếu nữ, phối đao, hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên người mang thương, bất luận cái gì tương tự khả nghi nhân viên bất khả xuất nhập đế đô. Là, thị vệ đội trưởng đứng thẳng thân thể, lúc này đã vẻ mặt mồ hôi lạnh. Những thứ này đế đô thị vệ ở bình dân trước mặt xúc phạm, nhưng tại ám giết bộ đội trước mặt đều biến thành nghe lời tiểu miên dương. Ám sát bộ đội giống nhau là do hoàng thất hoặc mỗi người tướng quân lệ thuộc trực tiếp quản hạt, có tiên trảm hậu tấu quyền lợi, thì là bên đường chém bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận không may, gia thuộc thậm chí không chiếm được bồi thường. Đây là đế đô quyền lợi hay tất cả có quyền người có thể tùy ý chúng tên người khác tôn nghiêm là thể xác và tinh thần. Như vậy đế quốc bị hủy diệt là tái hợp lý bất quá chuyện. Bên trong đế quốc thị vệ rất nhanh thì bị điều động, các cửa ra vào bị đóng cửa tòa, Nai Rết thành viên lẻn vào đế đô không có thể như vậy việc nhỏ. Đi vào một chỗ hẻm nhỏ chung, Tô Hiểu tồn thân, trên mặt đất có một bãi vết máu. Ngón tay điểm ở vết máu thượng, vết máu còn có chút ấm áp, điều này nói rõ Akame vừa ly khai, hắn cách Akame đã rất gần. Phụ cận tán lạc một ít bạch sắc vải, mặt trên lây dính tảng lớn vết máu, đây cũng là Akame bà thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đập vỡ vụn băng bó vết thương. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, cắt Tô Dragon ở đâm vào Akame ngực sau, hắn là nghiêng cắt ra vết thương. Loại này vết thương tuy rằng không dài nhưng rất khó bảo tạc, huống chi Akame là nữ tính, ngực thương thế thì càng khó có thể băng bó. Đi theo vết máu Tô Hiểu ở đế đô nội truy săn, Akame tựa như nhất trích bị thương con nai vậy ở đế đô nội loạn lùi. Đại lượng mất máu, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đi theo lấm tấm tiên huyết truy tung, 20 phút sau Tô Hiểu phát hiện chung quanh kiến trúc bắt đầu lụi bại đứng lên, bên cạnh thỉnh thoảng có khả năng thấy một ít say như chết hán tử say. Nơi này là bình dân quật, đế đô hỗn loạn nhất, tối bần địa phương nghèo. Làm thế nào một gã có chút tư sắc nữ nhân dám một mình đi ở xóm nghèo trên đường phố, vậy rất có thể sẽ bị nhân bắt đi, ngày thứ hai sẽ xuất hiện ở cách đó không xa hoa nhai. Góc truyện audio.com, nơi này hỗn loạn trình độ viễn siêu vu tưởng tượng, nữ nhân bị bắt đi cũng kinh khủng nhất, bên cạnh này hán tử say mới là người đáng thương nhất, bọn họ có thể ngày hôm nay còn ngủ ở bần thỉu bên cạnh, nhưng sáng mai có lẽ sẽ thẳng thượng một cái lạnh như băng thực nghiệm đài, chờ đợi bọn hắn chính là điên cuồng nhân thể thực nghiệm. Tô Hiểu đầu tiên là cách một cái đen kịt hẻm nhỏ, cũng không lâu lắm hắn đi tới một cái náo nhiệt nhai đảo. Lúc này sắc trời trục ám, yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét con đường này đây hồng nhạt cùng màu đỏ ngọn đèn là việc chính xác điệu. Hai bên đường phố này đây hai tầng hoặc ba tầng đỉnh nhọn tiểu lâu kiến trúc là việc chính. Ngói lưu ly đắp đính tiểu lâu tiền lộ vẻ một ngọn đèn hình tròn hoặc hình vuông đèn lồng. Nhẹ nhàng chậm chạp nhạc khí thanh cùng trên đường phố hoan thanh thiếu ngữ đan vào một chỗ, đông đảo nam nữ thân mật giúp vào với nhau. Bên cạnh lầu các thượng y hi có khả năng thấy một ít quần áo bại lộ tay cầm dài nhỏ cái tổ nữ nhân, những nữ nhân này ánh mắt nhìn quét phía dưới người đi đường, tựa hồ đang tìm đêm nay sàng. Bạn hoặc dê béo, Tô Hiểu đi tới đế đô hoa nhai, nơi này là xóm nghèo địa phương náo nhiệt nhất. Tô Hiểu không chỉ có đi tới hoa nhai, còn là để đao đi vào hoa nhai, vạt áo thượng vết máu đại biểu hắn vừa hành hung. Này nhưng sợ hãi hoa nhai khách nhân, một đôi đúng giúp vào với nhau nam nữ chạy đi. Tô Hiểu để đao tiến nhập hoa nhai ảnh hưởng một ít người lợi ích, lập tức có người ngồi không yên. Cách chương.